Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 16, cựu dũng giả gặp lại bạn cũ, góc chuyện audio.com. Âu, nó lớn nhanh nhỉ, những hạt giống đã nảy mầm và đang phát triển rất nhanh. Nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi có thể thu hoạch được chúng trong vài tuần nữa, một ngày. Trong khi tôi đang vui vẻ vì cái tốc độ phát triển này thì có một toán lính tới làng, có vẻ như họ đang đi tuần tra quanh đây. Tôi kể cho họ về chính bản thân mình, kể cả sự thật, những người lính đều khá trẻ và họ đều rất tốt bụng. Có thể bọn họ đa số đều có xuất thân từ vùng thôn quê, để có một cuộc sống tốt hơn. Họ đến thủ đô hoàng gia và nhập ngũ, nhưng những người lính này đều than rằng công việc chỉ có một, đi tuần tra lãnh thổ và phải làm những việc hết sức. Kỳ lạ, họ nói nếu vậy thì họ có khác gì những mạo hiểm giả đâu. Tôi không biết họ nghĩ sao, chứ tôi thì nghĩ mạo hiểm giả là những người phải tự bảo vệ thân mình, còn những người lính thì được hoàng gia bảo vệ và có lương ổn định, nếu đem ra so sánh thì là một người lính dễ hơn trở thành một mạo hiểm giả. Sau khi nói chuyện với họ một lúc lâu thì người chỉ huy của họ đến, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt của cậu ta, chả phải là Gaza đây sao? Noel, là cậu ư? Noel, đó là Gaza SH, một đồng đội của tôi khi tôi còn là một mạo hiểm giả, vậy là cậu đã nhập ngũ, nhắc mới nhớ. Cậu cũng là một quý tộc mà nhỉ, tớ chỉ là con út thôi nên tớ muốn trở thành một mạo hiểm giả nhưng mà cha mẹ tớ không cho. Mà cậu về từ lúc nào vậy, nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu đang trên chuyến hành trình với nhiệm vụ đánh bại quỷ vương phải chứ? Gã này biết tôi là dũng giả, chà, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, tớ hiểu rồi, tối nay tớ sẽ trở lại nên hãy kể hết cho tớ nhá. Sau đó Gaza rời khỏi làng với những người lính của cậu ta, Chen, Kevin, Ki, Edith, Suri, cách chương.